sau đó vẫy vẫy tay chào Bùi Bàn gọi rượu. Tuy rằng phát hiện anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net